Chương 1636, thích cha, 1. Ngươi cười cái gì còn không mau nói, đến tột cùng ai nói cho ngươi giao thiên chi thọ thật sự, nếu không nói thật, cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, Liễu Nhược Tuyên lại đối hắn uy hiếp hoàn toàn không để tại trên thân, câu lên khỏe môi yếu ớt cười lạnh nói, ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được. Nếu như ta nói cho ngươi, ta biết. Đến tột cùng ở nơi đó có thể tìm tới giao thiên chi thọ tốt nhất vật dẫn đâu mà lại ta cam đoan, chỉ cần ngươi đem cái này vật dẫn chỗ tới, ngươi thí nghiệm, tuyệt sẽ không thất bại. Ngươi nói cái gì? Địch Hữu Đạo đột nhiên trừng lớn mắt, mau nói, cái kia vật dẫn ở đâu? Liễu Nhược Tuyên sờ lên trên mặt mình còn đau tận xương cốt vết thương, yếu ớt cười lạnh nói, ta có thể giúp ngươi đi đem cái kia vật dẫn chỗ tới, nhưng ngươi muốn cho ta đầy đủ nam tu. Mà lại, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Tại sao khi chuyện thành công, nhất định phải làm cho Quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện đám kia thiện nhân, chết không có chỗ chôn tiểu bảo sau lưng Mộ Nhan làm vài ngày theo đuôi, quả thực là nàng đi đến đâu, dính đến đó. Mộ Nhan cu nở dê cơ hồ đem tất cả kinh lịch đều đặt ở trên người hắn, mỗi ngày dẫn hắn khắp nơi đi dạo, cho hắn mua quần áo mới, ôm hắn chìm vào giấc ngủ, cho hắn đánh đàn. Tiêu Diêu Môn mấy cái sư bá sư thúc, càng là hận không thể vây quanh hắn xoay quanh. Tất cả đồ tốt tất cả đều đưa đến trước mặt hắn mặc hắn chọn. Tiểu Bảo cảm thấy, cuộc sống như vậy, quả thực quá hạnh phúc. Nhưng dần dần, nhưng vẫn là cảm thấy thiếu cái gì. Tối hôm đó, Mộ Nhan thay Tiểu Bảo sau khi tắm xong, ngay tại vì hắn mặc vào ngủ áo, liền gặp Tiểu Bảo níu lấy nàng vào áo, khó chịu thật lâu mới nói khẽ, mẫu thân, cái kia người kia đâu Mộ Nhan, cái nào? Tiểu Bảo mặt đỏ hồng, tiếng như rồi muối, cha cha đâu? Tiểu Bảo sau khi trở về, một mực không nhìn thấy cha. Ngay từ đầu phát hiện cái kia đang đồ tử không tại mẫu thân bên người, hắn là rất vui vẻ. Bởi vì dạng này hắn liền có thể chiếm lấy mẫu thân. Thế nhưng là, từng ngày trôi qua, đang đồ tử nhưng vẫn không có xuất hiện, Tiểu Bảo trong lòng lại bắt đầu hoang mang rối loạn. Chẳng lẽ cha không cần hắn cùng mẫu thân sao? Không sẽ không, nếu không Tiểu Bảo khó chịu như vậy thời điểm, liền sẽ không cảm nhận được cha khí tức. Cha nhất định sẽ không cần mẫu thân cùng Tiểu Bảo. Mộ Nhan giật mình, đối đầu Tiểu Bảo thấp thỏm lại chờ đợi ánh mắt, nhịn không được cười một tiếng. Đừng nhìn Tiểu Bảo ngày bình thường cùng Đế Minh Quyết không hợp nhau, hai người đụng một cái thấy liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Nhưng trên thực tế, Đế Minh Quyết chưa bao giờ ghét bỏ qua Tiểu Bảo, thậm chí lại vẫn có thế tại Tiểu Bảo gặp được nguy nan thời điểm, cách lượng giới xa xôi khoảng cách cứu được Tiểu Bảo. Mà Tiểu Bảo càng là, chớ nhìn hắn luôn luôn cùng Đế Minh Quyết cãi nhau, trên thực tế nhưng trong lòng đã sớm coi Đế Minh Quyết là làm cha đối đãi. Ngẫu nhiên nàng nhìn thấy Tiểu Bảo nhìn qua Đế Minh Quyết ánh mắt, luôn luôn tràn đầy sùng kính cùng hướng tới. Kia là chỉ có phụ thân mới có thể mang cho hắn an tâm cùng tin cậy, là dù là nàng cái này mẫu thân làm lại nhiều cố gắng, cu nở dê đền bù không được tình cảm. Mộ Nhan đem Tiểu Bảo ôm ngang trong ngực, tại đỉnh đầu hắn hôn một chút. Tiểu Bảo nghĩ cha sao? Tiểu Bảo khó chịu trầm mặc một hồi, mới đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Mộ Nhan trong ngực, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Bất quá, cái đầu nhỏ rất nhanh lại nâng lên, mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ đợi nhìn xem Mộ Nhan. Mẫu thân, cha hắn không biết Tiểu Bảo trở về rồi sao? Vì cái gì còn chưa tới nhìn Tiểu Bảo? Cha có phải là không thích Tiểu Bảo rồi? Mộ Nhan trong lòng chua chua, nàng biết Tiểu Bảo rất thông minh, cu nở dê rất mẫn cảm. Thấu chương xong.